Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 839, chương 835, muốn mưu đại sự. Ngay tại tam giới chúng sinh, suy đoán vô ngần tinh không đến tột cùng phát sinh biến hóa gì thời điểm. Tử Vi Thần Điện bên trong, Tử Vi Đại Đế chậm chậm mở hai mắt ra, ta, bàn cổ Tử Vi Thị, này niệm chúng sinh cầu đạo gian nan. Khó khăn dòm đại đạo, là cho nên, ta quyết định, sẽ ở 100.000 năm sau mở lại Đại La Thiên. Mời tam giới đạo tôn tới đây luận đạo, để cầu hỗn nguyên đạo quả. Tam giới sinh linh, nếu có duyên, đều có thể đến Đại La Thiên dự thính. Âm thanh hùng vĩ, tựa như cùng đạo hợp vang. Ở giữa thiên địa, tam giới trong ngoài, chúng sinh bên tai vang lên, liên tiếp vang 3 lần, mới vừa kết thúc. Sau một khắc, không cần nói là ẩn vào thời không bên ngoài, hay là ẩn cư ở thiên ngoại hỗn độn, hoặc là trốn ở một ít bí cảnh bên trong đám đại thần thông giả. Tất cả đều bị thanh âm này kinh động, cái kia 10 triệu năm như một ngày khuôn mặt, cuối cùng có một tia gợn sóng, liền gặp các thần mở ra muôn đời không tan hai mắt. Kinh nghi bất định hướng vô ngần tinh không phương hướng nhìn lại. Đại La Thiên. Thời gian qua đi mấy chục triệu năm, Đại La Thiên cuối cùng muốn mở ra sao? Lần trước bần đạo có việc bỏ qua Đại La Thiên, lần này cũng không thể bỏ qua. Vừa vặn đi xem một chút, cái kia Đại La Thiên cùng ngoại giới đến tột cùng có khác biệt gì? Làm sao có thể vượt qua lão sư tử Tiêu Cung, trở thành Hồng Hoang đệ nhất thánh địa? 100.000 năm sau sao? Bần đạo sẽ đi, cũng tốt nhìn một chút lão bằng hữu. Những thứ này ẩn cư lánh đời đám đại thần thông giả. Thời gian qua đi vô tận tuế nguyệt, cuối cùng cải biến ý nghĩ, dự định đi ra ẩn cư nơi, tiến về trước Đại La Thiên luận đạo. Đệ nhất thánh địa thu hút không đến người, nhưng thành đạo hy vọng lại có thể. Đại thần thông giả sở dĩ lánh đời, không ở ngoài không muốn nhiễm hồng trần, một lòng cầu đạo mà thôi. Mà Đại La Thiên luận đạo lại ẩn chứa một tia thành đạo cơ hội, là cho nên, liền xem như những thứ này ẩn cư đám đại thần thông giả. Khi biết tin tức này về sau, cũng không nhịn được động tâm tư, chuẩn bị đi ra ẩn cư nơi. Những cái kia đại thần thông giả kích động, chớ nói chi là còn lại đạo tôn. Từng tôn ngày bình thường không nhìn thấy tung tích đạo tôn, đột nhiên ló đầu ra đến, đi lại ở trong tam giới. Một bên xem núi sông tráng lệ, một bên tìm bạn thăm đạo, chờ đợi 100.000 năm ước hẹn đến. Đám đại thần thông giả cùng tiên thiên đạo tôn rất kích động. Có thể tam giới sinh linh liền rất mờ mịt, luận đạo, bọn họ biết là có ý gì? Có thể cái này Đại La Thiên là nơi nào? Bọn họ cũng không rõ ràng. Tam giới, còn có cái gọi Đại La Thiên địa phương. Thiên giới 36 trọng thiên bên trong, không nghe nói có cái kia nhất trọng thiên gọi là Đại La Thiên A. Đám người sự nghi ngờ này, trọn vẹn tiếp tục mấy ngàn năm, mới từ một cái đạo tôn trong miệng, lấy được đáp án, cái gọi là Đại La Thiên. Đúng là trong truyền thuyết đệ nhất thánh địa, ở vào tam giới đỉnh cao nhất, vì vạn đạo hội tụ nơi. Thế nhân nghe vậy, đều là rung động không tên, dù chưa đi qua Đại La Thiên. Nhưng theo nó đứng hàng Hồng Hoang đệ nhất thánh địa, liền có thể biết được, nơi đây nhất định là vô thượng nơi. Trong lúc nhất thời, tam giới chúng sinh kích động không thôi, nhao nhao hướng vô ngần tinh không bay đi. Bọn họ cũng không phải đại thần thông giả, cũng không phải tiên thiên đạo tôn. Tâm niệm vừa động, liền có thể đuổi tới vô ngần tinh không. Bọn họ chỉ là bình thường tiên nhân thôi. Vô ngần tinh không khoảng cách nhân gian giới dị thường xa xôi. Lấy tốc độ của bọn hắn, chỉ là đi đường, sợ là đều muốn ngàn năm vạn năm. Thời gian 100.000 năm, sợ là bọn họ hơn phân nửa thời gian, đều phải tốn phí đang đuổi trên đường. Cho nên, tam giới sinh linh, đương nhiên phải trước giờ chạy tới vô ngần tinh không. Vừa đến, sợ là bỏ qua luận đạo thời gian. Thứ hai, vô ngần tinh không thần bí, nội uẩn cơ duyên vô số. Bọn họ trước giờ đuổi tới, ở trong vô ngần tinh không du lịch một đoạn thời gian, nói không chừng có thể thu lấy được một phen cơ duyên cũng không nhất định. Ân, nghĩ rất tốt, có lôi hỏa thiên thạch tầng cương phong nằm ngang ở thiên địa chỗ giao giới. Không có thái ất kim tiên tu vi, căn bản vào không được thiên giới, mà vô ngần tinh không, vẫn còn thiên giới phía trên. Muốn đuổi tới vô ngần tinh không, cần phải đi tới 36 trọng thiên trên không, vượt qua 36 tầng không gian bích lũy. Cho nên, tam giới tiên nhân tuy nhiều, nhưng tiên thiên đạo tôn phía dưới, có thể chạy đến nơi đây người giải rác, chính là thái ất đạo quân. Như không có tiên thiên linh bảo bảo vệ, có lẽ là có thể đi vào vô ngần tinh không, nhưng tuyệt không cách nào tiếp cận đại la thiên một câu người hữu duyên. Kỳ thật đã đào thải hơn phân nửa tam giới sinh linh. Ngay tại tam giới sinh linh, cùng với nhiều đạo tôn đều đang bận rộn thời điểm, thân ở vô ngần tinh không Tử Vi đại đế, cũng không có nhàn rỗi. Thần lúc này, đang lúc bế quan, chuẩn bị mưu tính một kiện đại sự. Liền thấy, ở Tử Vi đại đế bế quan đất, 365 khỏa chu thiên chủ tinh, cùng với hàng tỷ quần tinh ánh sáng chói lọi, cùng nhau hội tụ ở một chỗ, ở thần trước mặt, từng bước hình thành một đạo, cùng thần giống nhau như đúc bóng người. Không sai, Tử Vi đại đế ngay tại mượn nhờ vô ngần tinh không lực lượng, vì chính mình ngưng tụ ra một đạo, cùng mình không khác nhau chút nào hóa thân. Sở dĩ đem giảng đạo thời gian định ở 100.000 năm về sau, trên danh nghĩa là cho đám người thời gian chuẩn bị, nhưng trên thực tế lại là Tử Vi đại đế ngưng tụ hóa thân tranh thủ thời gian. Tử Vi đại đế lần này ngưng tụ hóa thân không phải tầm thường, gánh vác trước nay chưa từng có trọng trách, chính là thần thế thân, muốn thay thần bản tôn tại lần này Đại La Thiên Luận đạo bên trong, cùng Hồng Quân đạo tổ, chư vị thánh nhân, cùng với đông đảo đại thần thông giả, đạo tôn luận đạo, nằm ở nhiều người như vậy trước mặt, lại cùng các thần thân thiết trò chuyện, muốn không bị ngoại nhân nhìn ra, sao mà khó khăn. Là cho nên, Phong Tử Thần lần này ngưng tụ hóa thân, thế nhưng là suy nghĩ thật lâu, mới vừa lựa chọn lấy thân phận của Tử Vi đại đế ngưng tụ hóa thân. Nhân tộc thân phận không được, Lôi Trạch thân phận cũng không được, Huyền Thanh thân phận liền càng không được. Một khi lấy cái này ba cái thân phận ngưng tụ hóa thân, sợ là vừa đến Đại La Thiên liền biết bị người cho nhìn ra. Phong Tử Thần muốn mưu tính sự tình vạn phần bí ẩn, càng là tại huyền môn bất lợi, là đoạn không thể để cho huyền môn nhiều đại thần thông giả biết được, bằng không chắc chắn sinh ra phiền phức ngập trời tới. Là lấy, càng nghĩ, Phong Tử Thần quyết định nhường Tử Vi đại đế đi làm chuyện này. Bởi vì, chỉ có Tử Vi đại đế hóa thân, có thể giấu giếm được đám người, chư thánh, thậm chí Hồng Quân đạo tổ con mắt. Vừa đến, Tử Vi đại đế là Đại La Thiên đứng đầu. Thứ hai, Đại La Thiên thân ở vô ngần tinh không. Thứ ba, Tử Vi đại đế thực lực mạnh nhất, đủ loại điều kiện chung vào một chỗ. Chỉ cần Tử Vi đại đế hóa thân, ngưng tụ đầy đủ hoàn mỹ, ở Đại La Thiên cùng vô ngần tinh không gia trì phía dưới, tuyệt đối có thể làm được lấy giả làm thật tình trạng, giấu giếm được tất cả mọi người cảm giác. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thời gian 10 vạn năm thoáng qua liền mất rất nhanh, luận đạo kỳ hạn liền muốn đến. Đã có không ít đại thần thông giả động thân tiến về trước Đại La Thiên, mà giờ khắc này, Tử Vi đại đế trước mặt, một tôn cùng thần giống nhau như đúc bóng người, sừng sững đứng vững, toàn thân ánh sao dâng trào, hóa thành từng đầu tinh hà quấn quanh trên đó, tản mát ra vô song thần uy. Tử Vi đại đế nhìn chằm chằm thần nhìn nửa ngày, không khỏi hài lòng nhẹ gật đầu. Vì luyện chế cỗ này hóa thân, hao phí thần thời gian 10 vạn năm không nói, càng đem thần tích lũy mấy triệu tiên thiên ngôi sao bản nguyên, tất cả đều tiêu hao không còn một mảnh. Bất quá còn tốt, hao phí nhiều như vậy tài nguyên, kết quả không thể nghi ngờ là khả quan. Cỗ này hóa thân, không những nhìn xem cùng Tử Vi đại đế một nửa không hai, càng là có thể bộc phát ra thần đỉnh phong thời kỳ lực lượng. Mặc dù không cách nào kéo dài, nhưng chống đỡ số lượng 10 năm kia là tuyệt đối không có vấn đề. Rất hoàn mỹ hóa thân. Một lần nữa dò xét cỗ này hóa thân liếc mắt, Tử Vi đại đế hài lòng nhẹ gật đầu. Chợt, thần liền đem trên người Chu Thiên Tinh bào cởi. Choàng tại cỗ này hóa thân trên thân. Đồng thời, thần cũng là mang trên đầu mang theo vạn tinh quan lấy xuống. Mang ở hóa thân trên đầu. Như thế, một tôn mới Tử Vi đại đế sinh ra. Gặp qua bản tôn. Lúc này, cái kia hóa thân mở hai mắt ra. Hướng Tử Vi đại đế hành lễ nói. Cũng không có đáp lễ. Tử Vi đại đế vẫn tại nhìn chằm chằm tôn kia hóa thân nhìn. Thần luôn cảm thấy thiếu khuyết thứ gì. Khiến cho cỗ này hóa thân không đủ hoàn mỹ. Cuối cùng, Tử Vi đại đế giống như là nghĩ đến cái gì. Đột nhiên lấy ra Chu Thiên Tinh thần đồ. Đưa nó để vào tôn kia hóa thân trong tay. Như thế, tất cả liền đều hoàn mỹ. Hiện tại, cho dù ai đến, đều biết coi đây là chân chính Tử Vi đại đế bản tôn. Mà không phải cái gì hóa thân. Thấy lại không chỗ sơ suất. Tử Vi đại đế chợt phân phó nói. Các vị đạo hữu đã nhanh đến, còn muốn làm phiền đạo hữu tiến đến chiêu đãi một hai. Cái kia hóa thân đáp lễ nói, bản tôn khách khí, ngươi ta một thể, làm sao đến làm phiền nói chuyện. Dứt lời, cái kia hóa thân thân ảnh dần dần nhạt đi, cũng là đi Đại La Thiên, chuẩn bị mở ra Đại La Thiên công việc. Chờ cái kia hóa thân đi xa, một thân áo tơ trắng phong tử thần, lật bàn tay một cái. Lấy ra một cái màu tím tiểu xảo đạo chuông tới. Chính là phong tử thần thế này căn bản. Hồng hoang mạnh nhất tiên thiên chí bảo hồng mông đạo chuông. Lúc này, rất nhiều pháp bảo đều đã rời khỏi người. Phong tử thần cuối cùng là lần nữa vận dụng hồng mông đạo chuông. Tự thành liền hỗn nguyên đến nay. Phong tử thần thật rất ít vận dụng hồng mông đạo chuông. Chính là vận dụng, cũng lớn đều ở giới hải bên trong vận dụng. Hiếm khi ở hồng hoang thiên địa vận dụng bảo vật này. Ha ha, lão hỏa kế, lại đến chúng ta kề vai chiến đấu thời điểm. Cười lớn một tiếng, phong tử thần lay động hồng mông đạo chuông. Chấn khai trước mắt hư không. Tiến vào bên trong, thân ảnh biến mất theo không gặp. Cùng lúc đó, vô ngần tinh không trên cùng. Vô số đại đạo quỹ tích hiển hiện. Hóa thành đại dương mênh mông dòng lũ. Hội tụ vào một chỗ. Chợt, chậm rãi kéo ra, xoát, trong một chớp mắt, vô tận đạo quang bốc lên, che đậy kín quần tinh ánh sáng chói lọi, nhường nhật nguyệt biến ảm đạm phai màu, chiếu rọi toàn bộ tam giới, chư thiên hoàn vũ, vô tận thời không, đạo quang bên trong, một tòa hoàn toàn do đại đạo quy tắc hình thành thế giới, từng bước hiển lộ ra một góc, tản mát ra vô tận đạo vận, đại la thiên, hồng hoang chí cao trời. Mở ra, lúc này, hồng hoang rất nhiều đạo tôn, đại thần thông giả, chính là chí thánh nhân nhóm, tựa như lấy được một loại nào đó tín hiệu, nhao nhao động thân tiến về trước Đại La Thiên. Sau đó, tam giới các sinh linh, liền thấy bọn họ đời này khó mà quên một màn, ầm ầm, một cái lại một cái sáng chói đại đạo, từ tam giới các nơi dâng lên, huyền diệu khó lường, đạo vận lưu truyền. Xuyên thẳng 9 tầng mây, tiến vào Đại La Thiên bên trong. Nơi này mỗi một đầu đại đạo đều đại biểu cho một tôn tiên thiên đạo tôn, thành đạo diện mạo, thành đạo biểu tượng, vì đại đạo hóa thân. Theo càng ngày càng nhiều đại đạo quy tắc dâng lên, dần dần, toàn bộ tam giới đều bị một cỗ mênh mông cuồn cuộn đạo uy bao phủ, ép tới tam giới chúng sinh không ngẩng đầu được lên, không dám nhìn thẳng Đại La Thiên. Một đoạn thời khác, đại đạo quy tắc bên trong, chợt có từng đạo thân ảnh mơ hồ thoáng hiện. Đây là những cái kia tiên thiên đạo tôn, đã động thân tiến về trước Đại La Thiên. Cùng lúc đó, cái kia Tử Vi đại đế hóa thân, sớm đã cùng Đại La Thiên bên trong 3000 đạo tôn. Đứng tại một chỗ, cộng đồng nghênh đón luận đạo đám người đến, đem so sánh với ngoại giới đạo tôn. Hiển nhiên Đại La Thiên bên trong đạo tôn. Càng thêm kích động, không chỉ có là sắp nhìn thấy lão bằng hữu kích động, càng có sắp nhìn thấy đại đạo kích động. Đại La Thiên bên trong thanh tu vô số năm, các thần đối với lẫn nhau đạo, đã hiểu rất rõ, bức thiết cần kiến thức mới tiến hành bổ sung, mà những thứ này đến đây luận đạo Đại La Đạo Tôn. Chỗ mang theo, chính là các thần vô cùng cần thiết mới đạo và lý. mà những vật này đem nhường các thần khoảng cách hỗn nguyên cảnh giới thêm gần một bước. Như thế, các thần có thể nào không kích động? Cũng không lâu lắm, liền có vài vị tiên thiên đạo tôn cùng nhau mà đến. Xem như Tử Vi đại đế đệ tử, không chu đáo liền vội vàng tiến lên nghênh đón. Đem các thần từ vô ngần bầu trời sao mời đến Đại La Thiên bên trong. Đến nơi này, tự nhiên có Tử Vi đại đế đám người phụ trách chiêu đãi. Đến mấy vị này đạo tôn về sau, tiếp xuống, hồng hoang tiên thiên đạo tôn một cái tiếp một cái chạy đến. Có đôi khi, thậm chí là hơn 10 người hết thảy đi đường. Tất cả mọi người là tiên thiên đạo tôn, cảnh giới đều không khác mấy, tốc độ tự nhiên cũng kém không nhiều. Nếu là cùng một chỗ động thân, cái kia chạy tới thời gian, tự nhiên cũng kém không nhiều. Nhét chung một chỗ đã đến, cũng không có gì hảo ý bên ngoài. Bất quá mấy canh giờ công phu, hồng hoang đạo tôn cũng đã tới không sai biệt lắm. Liền kém mấy cái kia thế lực lớn người không đến. Vừa nghĩ như vậy, liền gặp Câu Trần đại đế, đồng thời Tam Hoàng Ngũ Đế, dẫn nhân tộc một đám đạo tôn xuất hiện ở trong vô ngần tinh không. Ở thần về sau, hậu thổ nương nương mang theo vu tộc đại vu, Đông Hoàng Thái Nhất mang theo yêu tộc yêu thần, Côn Bằng lão tổ mang theo Bắc Hải yêu thần, phân biệt từ ba phương hướng chạy đến, đem cái này tam phương thế lực dẫn vào Đại La Thiên về sau. Cuối chân trời, chợt có hào quang năm màu bốc lên, cũng là tiên thiên tam tộc đến. Đến tận đây, hồng hoang các đại thế lực xem như tới không sai biệt lắm, chỉ còn lại có thánh nhân không tới. Oanh, tiên thiên tam tộc vừa hạ xuống tòa, một cỗ khổng lồ thánh uy bỗng nhiên giáng lâm. Đám người ngẩng đầu nhìn lên, cũng là sáu thánh mang theo đệ tử cùng nhau mà tới. Đám người thấy, liền vội vàng tiến lên nghênh đón. Đợi đến thánh nhân ngồi xuống, đám người vốn cho rằng giảng đạo không sai biệt lắm có thể bắt đầu. Có thể bỗng nhiên, thân là nơi đây chủ nhân Tử Vi đại đế bỗng nhiên đứng dậy, hướng ra ngoài nghênh đón. Đám người thấy, vội vàng đuổi theo. Dù không biết người đến là ai, nhưng có thể để cho Tử Vi đại đế động thân nghênh tiếp, tuyệt đối là khó lường đại nhân vật. Một màn Đại La Thiên, đám người liền cảm thấy khác biệt. Liền gặp giữa thiên địa, cái kia ngũ hành nguyên khí bỗng nhiên biến dị thường sinh động. Trong mơ hồ có rồng gầm phượng hót, hổ rít gào lân giống, huyền vũ hí lên thanh âm truyền đến. Thấy dị tượng này, đám người lòng có cảm giác, đại khái đoán ra người đến là ai. Quả nhiên, liền gặp thiên địa đầu cùng, năm màu tường vân bao phủ, vô biên vô hạn, hóa thành ngũ hành thánh thú hình, không ngừng hướng Đại La Thiên tiếp cận. Là ngũ hành thánh thú đến rồi. Nhìn xem trước mặt năm vị người mặc hoa lệ áo bào vô thượng thần nhân, đám người bao quát thánh nhân ở bên trong liền vội vàng tiến lên làm lễ nói: chúng ta gặp qua tôn giả. Ngũ hành thánh thú cũng là mỉm cười đáp lễ: chúng ta cũng đã gặp các vị đạo hữu. Chuyện hơn ngàn chương sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.